Độc hành thiên hạ tập 62. Một chiều liền giết chết cao thủ Huyễn Thai Kỳ, khó trách có người gọi Diệp Thiếu Bảo Hoàng Tuyền Ma Tông là Diệp Lão Ma. Mọi người hoảng sợ trong lòng, đám người Độc Cô Phong lại khiếp sợ phản phần. Tuy rằng Lý Huyền Phong không có đề phòng, nhưng một chiêu liền bị Diệp Húc giết chết, làm cho bọn họ sợ không thôi, có ý rút lui. Độc Cô Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trong hai mắt Diệp Húc có hai hàng huyết lệ từ từ chảy xuống, ánh mắt có chút mờ mịt, thấy không rõ tất cả trước mắt, trong lòng lập tức vui vẻ. Nghe nói âm dương nhị khí khiến thân thể gánh vác quá lớn, ngay cả ta cũng không thể khống chế loại bảo vật này. Xem ra hắn cố vận dụng âm dương nhị khí đã tổn thương thị lực rất lớn, cách cái khoảng cách mù không có xa. Đám người Vi Đà cũng là chú ý tới điểm này, trong lòng thở phào một hơi. Chỉ thấy Diệp Húc giơ tay đặt lên bờ vai thiếu nữ bên người, dường như là chờ tiểu công chúa Thiên Yêu Cung chỉ điểm mới có thể phân rõ đường đi. Trong lòng lập tức hiểu rõ, hắn ta quá tham công, cưỡng ép tế luyện âm dương nhị khí thì được hao tổn quá lớn, cách điểm mù không xa. Vừa rồi hắn ta có thể giết Lý Huyền Phong, dựa vào tai nghe được vị trí của Lý Huyền Phong, người như thế giết hắn quá đơn giản, quả thực không cần tốn nhiều sức lực, hắn quả thực sắp mù rồi đấy. Trường Tôn Bất Không lúc này cực kỳ đau đầu. Lý Huyền Phong là người thay chú rể Lý Huyền Cơ tới đón dâu, hiện giờ người đón dâu bị Diệp Húc liếc một cái trừng chết, anh ta cũng không biết nên ăn nói như thế nào với Lý Huyền Cơ và Thiên Vương Phủ đây. Thịnh Thúc già hồ đồ rồi, lại đi mời Diệp Ma Đầu ác danh rõ ràng đến làm khách. Hắn ta cau mày liếc Diệp Húc, chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang nâng hắn đi ra ngoài phủ Trường Tôn, thầm nghĩ, Diệp Phong chủ thật sự mù rồi sao? Nếu hắn ta mù rồi thì lúc này quả thật chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hắn. Đáng tiếc mình đã thành thân rồi, hơn nữa hiện giờ lại là ngày vui của sử thiếp. Đầu của Diệp Húc giờ phút này giống như là một khối kim nguyên bảo, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn hái nguyên bảo xuống mang đến Thiên Yêu Cung đổi thưởng. Thậm chí cả Trường Tôn Bất Không cũng không thể không động tâm, nội tâm dãy dụa, tầm mà nảy sinh, thậm chí bằng bất cứ giá nào ngay cả bỏ vợ cũng nghĩ đến. Có thể thấy được tin tức Diệp Húc bị mù chấn động ra làm sao, ngay cả một số người vốn không định động thủ với hắn cũng đã biến thành đối thủ của hắn. Phượng Yên Nhu thật cẩn thận đỡ Diệp Húc, lo lắng nói, sư huynh, đôi mắt của huynh thế nào rồi? Đôi mắt của ta không có việc gì. Diệp Húc hai mắt mở mịt, con người phóng to, trên mặt lại lộ ra thần sắc quật cường. Đột nhiên hai mắt của hắn như tìm thấy một chút tiêu cự, nhìn thẳng về phía một lão già tiến đến đàm tân khách, chắp tay áy náy nói, Bất Không huynh đã quấy rầy chuyện vui của lệnh vội, Diệp Mỗ thật sự xin lỗi, chờ giết những kẻ đó xong, Diệp Mỗ tự mình bồi lễ. Trường Tôn Bất Không ở phía sau hắn hò khan một tiếng, rồi có chút lúng túng nói, Diệp Phong chủ, ta ở chỗ này cơ mà. Hắn ta thở dài trong lòng, Diệp Phong chủ quả nhiên sắp mù thật rồi. Ta nghe nói hắn ta ác chiến với Úc Khánh Sơn ở Đại Mạc Tây Hoàng, lấy hai mắt tế khởi âm dương nhị khí đuổi giết Úc Khánh Sơn. Úc Khánh Sơn có thể sánh với cao thủ Nguyên Thai Kỳ, Diệp Phong chủ chắc chắn sẽ phải dùng hết thế võ toàn thân để mà đối phó. Hắn ta hẳn là mặc tật ở chỗ đó. Âm dương nhị khí, không ngờ có thực lực từ Nguyên Thai Kỳ trở lên thì căn bản không thể thoải mái phát huy uy lực. Hai đạo linh khí này với thân thể của hắn gánh vác quá lớn. Phượng Yên Du gấp đến độ sắp khóc, Diệp Húc khẽ kéo lòng bàn tay của nàng ta. Ánh mắt nhìn thẳng nàng ta, đột nhiên chớp chớp ra hiệu cho nàng ta an tâm chưa có nóng. Phượng Yên Du trong lòng mừng khôn xiết, cũng không thể hiện ra, đột nhiên lặng lẽ thò tay ra, ở dưới nách của hắn nhắm một cái thật mạnh. Diệp Húc nhịn đau hướng nàng nhe răng, Phượng Yên Du lại dùng lực lượng mà nhéo một cái nữa. Đám người Độc Cô Phong đều chắc chắn rằng Diệp Húc tuy còn có chút thị lực nhưng đã không cách nào nhìn rõ mọi người. Điều này với bọn họ mà nói quả thực là một tin rất là tốt. Độc Cô Phong, Vi Đà, các ngươi cho hai mắt của ta không còn tốt thì không làm gì được các ngươi sao? Diệp Húc đi ra Trưởng Tôn phủ, rời khỏi tòa thành này, cười lạnh mà nói. Hắn ra hiệu cho Phượng Yên Dù tránh ra, phóng người lên đỉnh. Đỉnh đầu của hắn treo một khẩu đại đỉnh, trong đỉnh chân nguyên hình thành những con mắt to lơ lửng bên cạnh hắn. Những con mắt đó trông khá sống động, mắt ưng, mắt vượng, mắt rồng, mắt rắn, mắt mèo, mắt hổ, mắt báo, đủ mọi chủng loại. Hiển nhiên thị lực của hắn đã kém, lấy tiền lý nhãn loại vũ pháp này để mà thay thế đôi mắt của chính mình. Loại thủ đoạn này làm cho người ta cảm thấy mới lạ, không thể không tán thưởng trình độ vũ pháp của hắn đã xuất thần nhập hóa. Các người lên tìm chết trước đi. Diệp Phúc khởi động Bạch Vũ Tán trong tay, từ trên cao nhìn xuống mọi người, mỉm cười nói, hay là các ngươi cùng tiến lên để ta tiễn tất cả các người lên đường một lần. Một kẻ đã mù loa cũng dám tò mồm như thế sao? Đậu Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, đứng đối diện với Diệp Húc. Đỉnh đầu của hắn, nguyên thai từ từ dâng lên, sáng ngời lấp lánh, giống như có một không gian rất lớn. Đây là tu luyện đến tam thai cảnh, lên nguyên đan làm mô thai. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn đập vào nguyên thai, chỉ thấy một con quái điểu xuất hiện bên trong nguyên thai của hắn. Con chim này vân hồng mỏ trắng, đứng ở một mình, mở rộng hai cánh, dường cánh bành búa trong nguyên thai của hắn. Lập tức trong nguyên thai Đậu Trọng Sơn tràn ngập những đóa hỏa diễm. Tật phương, tật phương. Quái điểu kêu to, thành âm vang dội. Đó là nguyên thần của hắn, nguyên thần tam thai cảnh. Mắt thường có thể nhìn thấy, hữu hình, phổ chất, được vu sĩ tam thai cảnh đặt bên trong nguyên thai, săn sóc cẩn thận. Trần Nguyên dung nhập nguyên thần biến ảo thành hình. Huyễn thai sở dĩ là huyễn thai là vì chúng mang theo nguyên thần, dung nhập vào trong nguyên thai. Nếu nguyên thần hoàn toàn nhập chủ nguyên thai, đó chính là nguyên thai kỳ. Đậu Kiến Đức, tổ tiên Đậu gia đại đường, tu luyện Tất Phương Liệt Hỏa Kinh, tu thành nguyên thần, chính là cường giả đạt tới tam bất diệt cảnh, trừ Tranh Phong cùng với Thái Tông Hoàng đế đại đường cướp đoạt hoàng đế vị. Sau khi Đậu Kiến Đức mất đi, Tất Phương Liệt Hỏa Kinh liền trở thành tuyệt học của Đậu gia. Bên trong các thế hệ đệ tử, chỉ có đệ tử có nguyên thần Tất Phương mới có thể tu luyện. Phá cho ta! Đậu Trọng Sơn mở miệng quát lớn, bên trong huyễn thai, một bàn bay to thò ra, đột nhiên hóa thành một con Tất Phương bốc cháy hừng hực, hai cánh mở ra, sải cánh vài dặm, vù một tiếng, liền bao phủ tất cả con mắt Trần Nguyên. Ngọn lửa quanh thân Tất Phương, đó là tam bội chân hỏa trời sinh, trong nháy mắt liền đốt cháy hết tất cả con mắt Trần Nguyên của Diệp Húc. Diệp Húc một thân áo lam, cầm Thiên Cơ Tán trong tay, đắm chìm trong tam bội chân hỏa. Ô trắng từ từ xoay tròn, bực tam bội chân hỏa ra, có vẻ vẫn thoải mái, vẫn còn dư sức lực. Tất Phương kêu to lên, lộ ra bóng vuốt chộp tới Thiên Cơ Tán của Diệp Húc. Diệp Húc một quyền đánh ra, ngàn phú tể phi, xé vỡ còn Tất Phương này ra. Mọi người thấy thế đều thở dài. Diệp phong chủ Hoàng Tuyển Ma Thông, phong hòa tuyệt đại, đáng tiếc là đôi mắt đã bị mù, chỉ sợ đây là trận đấu cuối cùng của hắn ta, từ nay về sau sẽ thất truyền. Đậu Trọng Sơn nhìn về phía Thiên Cơ Tán cười hà hà, tự mình ra tay, điềm nhiên cất tiếng nói, bảo bối tốt, cuối cùng sẽ thuộc về ta. Chúng ta sao có để đệ Đậu huynh giành trước được chứ? Đậu Cô Phong vài năm người khác đều phóng lên cao, đầu đính huyễn thai, các loại yêu thú dị chủng thượng cổ nguyên thần đều bay ra, xuất hiện bên trong huyễn thải ấy. Đây là những nhân vật xuất sắc nhất trong bát đại trụ quốc thế gia đại đường, đều là cao thủ đã luyện ra huyễn thai. Sau quả huyễn thai xuất hiện, khí thế khổng lồ quấy động thiên địa, thậm chí khiến cho nhiều phù sĩ đang xem chiến trong thành, người tu vi thấp, cả chân nguyên cũng bị áp chế ở trong cơ thể, không thể động đậy. Khí thế của bọn họ mênh mông cuồn cuộn, quét sạch hết những áng mây trên trời cao. Đầu của Diệp Phong chủ vẫn đến để tà tới lấy đi. Đang người Đầu Cô Phong cùng với cùng ra tay, ngăn cản bàn tay chân nguyên của Đậu Trọng Sơn, miễn cho Diệp Húc bị giết chết. Đậu Trọng Sơn giận dữ nhìn về phía đám người, điềm nhiên nói, Độc Cổ Phong, La Tín, Vi Đà, Dương Văn Cử, Đan Hùng Phiên, năm người các ngươi nhất định phải đối nghịch với ta sao? Cũng tốt thôi, tạm thời bỏ qua đầu Diệp Thiếu Bảo, lão tử giải quyết tất cả các người trước. Năm người kia cười ha ha, ánh mắt lạnh lùng châm chọc nói, Đậu Trọng Sơn, người muốn trở thành phò mã Thiên Yêu Cung, còn phải hỏi qua xem chúng ta có đồng ý hay không. Phò mã của Thiên Yêu Cung, dưới một người trên vạn người. Dù là Thích Đường Hoàng cũng có thể ngồi ngang hàng, loại chuyện tốt này làm sao lại đến được Đậu huynh được chứ? Sau người bọn họ đứng ở giữa không trung, bao vây Diệp Húc ở giữa, bố thành một vòng tròn thật là lớn. Phòng bị lẫn nhau xâm nghiêm, đều tự đổi huyễn thai lên chuẩn bị một kích mạnh nhất. Diệp Húc khẽ khẽ ho khan một tiếng, mỉm cười mà nói, năm người các ngươi cùng lên đi, ta một phát giải quyết cả lũ. Năm người ư? Là Tín cười khẽ. Diệp phong chủ, đôi mắt của người dùng không tốt rồi. Nhưng người khác cười ha ha, bọn họ rõ ràng có 6 người, chỉ có Dương Văn Cử chưa từng mở miệng thôi. Thậm chí Phượng Yên Nhu cũng không nhịn được mà lo lắng cho Diệp Húc. Chẳng lẽ Diệp Húc mù thật sự rồi sao? Nhưng mà nãy giờ, mắt huynh ấy rõ ràng lóe sáng mà. Diệp Húc mỉm cười nói, mặc kệ các người là 5 hay 6 người, hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ đây. Cựu đỉnh tê xuất, trấn áp tất cả. Hắn đột nhiên mở miệng quát lớn, chiến khẩu đại đỉnh phóng lên cao, Bên trong mỗi khẩu đại đỉnh đều có một quả huyễn đan, ẩn ẩn tản ra áp lực vô cùng lớn. Trên khẩu đại đỉnh này vừa xuất hiện, liền thấy huyễn thai trên đỉnh đầu đám người Độc Cô Phong phát ra vài tiếng ba ba, đều bị ép phải lùi về trong cơ thể. Diệp Húc cầm thiên cơ tán trong tay, ánh mắt mờ mịt, dường như vẫn không thấy rõ đám người Độc Cô Phong ở nơi đâu, khẽ cười mà nói, ta đã sớm nói qua, khi ta ở Đồng Quan đã đánh chết hai gã cường giả tam thai cảnh, một chiêu đánh bại Yến Công Thượng cũng đã tam thai cảnh, mà khi đó vũ khí ta dùng chỉ là một cây kim kiều thôi. Uy năng cửu đỉnh tản ra càng ngày càng mạnh, cũng không có trực tiếp trấn áp đỉnh đầu của đám người Độc Cô Phong, nhưng áp lực nó tản ra liền ép cho bọn họ bắt buộc phải rời xuống mặt đất. Oanh một tiếng, khí thế của chín khẩu đại đỉnh ép cho phần đất bên ngoài trường tôn phủ đột nhiên sụp xuống, xuất hiện chín cái hố lớn hình đỉnh sâu phải đến vài trăm thước. Sau huyệt động Trọng Sơn bị ép xuống dưới đáy hố, kinh hãi muốn chết, đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh này to như ngọn núi, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra một luồng dao động tối tăm, chấn cho không khí quanh thân phát ra tiếng nổ lốp bốp. Mà kia chỉ là chuyện nửa năm trước thôi. Diệp Húc tiếp tục không nói, không nóng không lạnh, nói tiếp. Nửa năm này, thực lực của ta lại tịnh tiến, cựu đỉnh ta luyện chế, một bột khẩu nặng đến hơn kim kiều đè chết cường giả tam thai cảnh mấy chục lần. Ta căn bản không cần nhìn các ngươi ở đâu, không cần chú ý các ngươi có mấy người, chỉ cần ta tế khởi cửu đỉnh, thì nhất định là tử kỳ của các ngươi đã tới. Diệp Húc thở dài nói, các ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, dù là đôi mắt ta không thấy rõ, nhưng muốn giết các ngươi cũng là chuyện đơn giản như đan rổ. Chỉ dựa vào chín khẩu đại đỉnh này, ta đã có thể đè chết tất cả các ngươi. Đám người Đậu Trọng Sơn đều quát lớn, cố gắng thúc giục huyễn thai. Huyễn thai của bọn họ vừa mới tế lên đỉnh đầu, nào biết cửu đỉnh lại càng thêm trầm trọng, âm âm một tiếng liền ép bọn chúng thành hình chữ đại, dán xuống đáy hố. Diệp Húc thúc giục cửu đại huyễn đan. Cửu đỉnh từ trên trời giáng xuống, âm âm rơi xuống, rơi vào trong chín cái hố to kia. Khi cửu đỉnh lại dâng lên, đám người Đậu Cô Phong đã biến mất không thấy đâu, cũng đã bị cửu đỉnh ép cho tan xương nát thịt. Tên kia thật sự đã mù rồi sao? Những người đang xem chiến trong thành thấy thế, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Diệp Húc liếc mắt một cái trừng chết Lý Huyền Phong, lại dùng cửu đỉnh đánh chết con cháu thiên tài lục đại thế gia đại đường kia, nhẹ nhàng bâng cua, thoải mái như ý. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lấy phần tu vi khủng bố này, chẳng lẽ thật sự không thể khống chế được âm dương nhị khí kia sao? Phần cô nương đến đỡ tạm một chút, ta không thấy rõ cô nương ở nơi đâu. Diệp Húc đứng trên không trung, hai mắt mê man. Mọi người không biết nói gì. Phương Yên Du bật cười, đang định tiến đến. Đột nhiên một luồng lực lượng cuồn cuộn từ xa tập kích tới. Chỉ thấy một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng, lên một tốc độ vô cùng nhanh phóng tới, âm âm đánh lên cửu đỉnh, đầm cho chiến khẩu đại đỉnh bay khắp nơi. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục đánh tới thần thể của Diệp Húc. Linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng của Thiên Vương Phủ. Mọi người sắc mặt kịch biến, tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng này chính là trấn phủ chi bảo của Thiên Vương Phủ Đại Đường, Lý Thiên Vương lưu lại, uy lực lớn đến cực đoan. Hiện nhiên cao thủ Thiên Vương Phủ đến nơi đây, tế khởi tòa bảo tháp này, định một lần đánh chết luôn Diệp Húc. Tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng này cao hơn trăm thước, nặng vô cùng, ngay cả cửu đỉnh của Diệp Húc đều có thể đánh bay ra, đánh thẳng tới phía hắn, uy năng nó tản ra, không ngờ còn lớn mạnh hơn cả cửu đỉnh. Chỉ nghe đương đương mấy tiếng, trên mỗi mái hiên của mỗi một tầng tòa bảo tháp này có treo một cái chuông, tổng cộng có hơn 168 cái chuông. Mỗi một cái chuông đều là phù bảo cấp trấn giáo. Theo bảo tháp bay tới, 168 cái chuông rung lên mà ầm sùng nặng bốn phía. 168 cái chuông kết hợp lại, uy năng này rõ ràng so với đại diễn thần trung mà Diệp Húc từng luyện chế còn mạnh hơn rất nhiều. Bảo tháp chưa có đến mà ầm đã đến trước, hội tụ thành bó, sông lên hướng Diệp Húc, dường như là muốn chấn nát thần thể của hắn ta. Chẳng lẽ là phủ chủ Thiên Vương Phủ tự mình ra tay? Trường Tôn Bất Không thất thành cất tiếng nói. Linh đùng hoàng kim bảo tháp chính là trấn phủ trì bảo mà Lý Thiên Vương sau khi mất đi để lại cho Lý gia đại đường. Kiện phu bảo này uy năng cực kỳ hùng mạnh. Nghe nói là Lý Thiên Vương tham khảo từ kinh điển còn sót lại của Phật môn thượng cổ, căn cứ vào 28 trừ thiên Phật môn mà sáng chế ra. Mỗi một tầng bảo tháp tương đương với một tầng trừ thiên. Lý Thiên Vương nắm giữ kiện vụ bảo này Nam Trinh Bắc Chiến, chiến công hiển hách, chính là đệ nhất cao thủ của Thái Tông Hoàng đế. Có người thậm chí còn nói là thực lực của ông ta có thể so sánh với cả Thái Tông. Thái Tông Hoàng đế chính là cự phách vù đạo, thực lực không thể kém tông chủ, môn chủ của các đại môn phái. Uy lực của Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp tuyệt đối có thể sánh ngang với mỗi tòa Linh Sơn, Trấn Sơn Chỉ Bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, không hề kém loại bảo vật như Thiên Ma Sách, thậm chí còn mạnh hơn. Thiên Vương Phủ sẽ không tùy tiện dùng món bảo vật này, trừ phụ chủ Thiên Vương Phủ, những kẻ khác cũng không có tư cách sử dụng. Bởi vậy Trường Tôn Bất Không mới thất thành kinh hồ như thế, cho là phụ chủ Thiên Vương Phủ tự mình ra tay đối phó với Diệp Húc. Người này không phải Lý phủ chủ Thiên Vương Phủ. Bên cạnh Trường Tôn Bất Không, đột nhiên xuất hiện một lão già mặc huyền bào, một thân tu vi sâu không lường được, trầm giọng nói: Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chân chính là bất diệt chi bảo. Đây chỉ là Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp phòng chế, vượt qua vài lần sát khí tẩy lễ, có ba phần thuần dương khí mà thôi. Tên ra kiện vụ bảo này tất nhiên là thiên tài không xuất thế, Lý Huyền Tố của Thiên Vương Phủ. Phụ thân, Trường Tôn Bất Không cúi người hướng lão già kia. Nhiệm vụ sĩ đang xem chiến trong thành vội vang chào hỏi. Lão già huyền bào này chính là phủ chủ Trường Tôn Phủ, Trường Tôn Thiệp. Lần này Trường Tôn Thiệp gả con gái đi, ông ta vẫn chưa ra mặt mà giao cho trưởng tử Trường Tôn Bất Không toàn quyền xử lý. Ông ta xuất hiện, phía sau còn im hơi lặng tiếng, xuất hiện ba lão giả khác, tuổi so với Trường Tôn Thiệp lớn hơn rất nhiều. Ba người tóc bạc trắng, lông bị trắng dài 3-4 thước, không gió mà tự bay phấp phới. Ba lão giả này hơi thở cũng cực kỳ hùng mạnh, hiển nhiên là cường giả thế hệ trước còn lại của Trường Tôn Phủ, bối phận còn cao hơn cả Trường Tôn Thiệp. Trường Tôn Thiệp thản nhiên nhận đại lễ của mọi người, mỉm cười nói: Lý Huyền Tố 8 năm trước gia nhập Thiên Sách Phủ, trải qua tôi luyện, thậm chí trở thành Lý Thiên Vương thứ hai, vì Lý gia Thiên Vương Phủ rèn ra một kiện Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp thứ hai. Kẻ này quả nhiên là kỳ tài, còn xuất sắc hơn đại ca Lý Huyền Cơ của cậu ta. Ông ta quả nhiên cực kỳ là kỳ vọng vào Lý Huyền Tố, trong lời nói không thiếu từ ngữ ca ngợi. Hiện giờ, phụ chủ Thiên Vương Phủ tuy chẳng kém vị Lý Thiên Vương nằm đó, nhưng thực lực cũng cực kỳ hùng mạnh. Nếu như ông ta tự mình ra tay, chưa chắc đã thua kém cường giả thế hệ trước ở Hoàng Tuyển Ma Tông, tuyệt đối còn khủng bố hơn Ngụy Hiền 100.000 lần. Hóa ra là Linh Đùng Hoàng Kim Bảo Tháp phòng chế, thuần dương chi bảo. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ cười mà nói: Tiểu Thiên Vương Lý Huyền Tố ra tay, quả nhiên đúng là phi phàm. Linh Đùng Hoàng Kim Bảo Tháp chân chính không có những chuồng nhạc đó. Tiểu Thiên Vương đã sáng tạo ra, luyện trên 168 cái chuồng nhạc. Nó không chừng thành tựu tương lai của cậu ta còn có là hơn cả Lý Thiên Vương. Trong truyền thuyết Phật Đà, thánh địa có tất cả 28 chư thiên, 28 tiểu thiên địa, mà Phật đạo chí bảo Linh Đùng Hoàng Kim Bảo Tháp có thể trấn áp 28 chư thiên, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Từ sau khi lục đạo luân hồi tan biến, Phật môn cũng đã không còn nữa. Mặc dù là cấm bảo mạnh nhất, hiện nay cũng không làm được điều này. Cho dù là tòa bảo tháp này không phải là 28 chư thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chân chính, nhưng dù sao cũng là thuần dương chi bảo do cao thủ tam dương cảnh luyện chế, được Lý Huyền Cơ thôi phát uy năng đến mức lớn nhất. Trong lúc nhất thời, cả cựu đỉnh của Diệp Húc cũng bị đánh bay hết. So với đám người Độc Cổ Phong, Lý Huyền Tố mới là cao thủ chân chính, vừa ra tay liền cho Diệp Húc một áp lực thật lớn. Đây là cao thủ chân chính, là cao thủ chân chính, so với Úc Khánh Sơn còn nguy hiểm hơn. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đánh đến đây giống như là một thanh trụ trời nghiêng kéo theo thiên địa chỉ thế. Nếu bị tòa bảo tháp này nghiền qua người, cho dù là kim đan bất diệt thân cũng sẽ bị nghiền cho tan xương nát thịt. Ma âm hội tụ thành bó, dẫn đầu sùng đến, mà chỉ cần một luồng ma âm chuông nhạc này liền có thể chấn nát loại cao thủ huyện thai kỳ như Độc Cô Phong kia. Luồng ma âm này tuy uy năng cuồn cuộn, Diệp Húc lại vẫn cứ tấn công ma âm chính diện. Vô số nốt nhạc chuồng chấn đãng, chấn đến lục phủ ngũ tạng, thậm chí những hạt nhỏ nhất cấu thành cơ thể của hắn đều chấn đãng không thôi, lại vẫn không thể lay động được thân thể và nguyên thần của hắn. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chư thiên thập đạo, thân thể chặt chẽ như một. Đừng nói là chuông nhạc của Lý Huyền Tố chấn không vỡ, cho dù là Khoa Phụ Mão toàn lực một kích cũng không thể đánh hắn bị thương. Thân thể của hắn giống như một kiện thuần dương vu bảo, chỉ có thuần dương vu bảo ngang hàng mới có thể làm hắn bị thương. Mà nguyên thần của hắn cũng cực kỳ bền vững, hùng mạnh. Diệp Húc ngày đêm tu luyện, gì là thiệt yêu đế nguyên thần chân giải, lấy Thái Dương chân hỏa thiêu đốt nguyên thần. Với hắn mà nói, Lý Huyền Tố treo nhiều chuông nhạc lên lung linh bảo tháp hoàng kim như vậy, chỉ là vẽ rắn thêm chân, chỉ tự tiêu hao tu vị bản thân, lại hoàn toàn chẳng có mấy tác dụng gì cả. Nếu như linh lung hoàng kim bảo tháp không thể giết chết đối phương, những cái chuông nhạc đó ngay cả rắm đều không dùng được. Nhưng lung linh hoàng kim bảo tháp sau ba âm kia lại làm cho hắn cảm thấy uy hiếp trí mạng. Nếu bị tòa bảo tháp này nghiền qua, dù là thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Gì là thiền địa tháp? Diệp Phúc sắc mặt ngưng trọng. Gì là thiền địa tháp đột ngột xuất hiện, chắn giữa hắn cùng với 28 trừ thiên linh lung hoàng kim bảo tháp. Tòa bảo tháp này toàn thân kim quang chói mắt, cùng một loại màu sắc với linh lung hoàng kim bảo tháp. Cả thân phủ kín trừ thiên tình đấu, vô số vì sao lưu động xung quanh thần tháp. Tòa bảo tháp này chỉ có 3 tầng, so với 28 trừ thiên linh lung hoàng kim bảo tháp có vẻ có chút nghèo khó. Quái tháp 3 tầng à? Có người tất thanh cười nói, căn bản không thể so sánh với bảo tháp của tiểu thiên vương. Rầm một tiếng, hai tòa bảo tháp đụng nhau, lập tức bộc phát ra từng luồng dao động mờ mịt, đem đại địa sốc lên, phá hủy núi rừng. Mọi người trong thành không khỏi biến sắc, kinh hồn bạt vía. Chỉ cần luồng dao động này liền đủ phá hủy cả trường tôn phủ và tòa thành lớn này, tất cả trong phạm vi hơn 10 dặm đều hóa thành bình địa. Nếu như lúc này có kẻ nào dám can đảm ra khỏi thành, dù là bậc cao thủ huyễn thai kỳ, trưởng tôn bất khâm cũng sẽ bị luồng dao động này đánh cho trọng thương. Nhưng có đám người trưởng tôn thiệp ở đó nên dao động chưa đi đến gần đã hóa thành vô hình rồi. Hai tòa bảo tháp vàng rực tách ra, chỉ thấy 28 tòa chư thiên đình lùng hoàng kim bảo tháp lắc lắc bay về phía sau. Những cái chuồng treo trên mái hiên đều nổ tung. Trong chớp mắt, 168 khẩu chuông nhạc thật lớn liền chỉ còn không đến 100 cái. Mà gần trăm cái chuông này cũng bị đánh cho rách nát, thành âm ách ách, uy năng tổn hao rất nhiều. Hai người lúc này giao thủ, một lần phá hủy 670 kiện phù bảo cấp trấn giáo, khiến cho những người đang xem chiến nhìn thấy, không khỏi xót của thay cho Lý Huyền Tố. Một lần hủy diệt 670 cái chuông nhạc cấp trấn giáo, dù đã thế ra có nội tình thâm hậu như thiên vương phủ cũng không có chịu nổi. Tòa tháp Diệp Phong chủ thế khởi, đến tột cùng là loại tháp gì, sao một chút hư hại cũng không có. Có người phát hiện Di Đà Thiền Địa tháp vẫn gọn gàng như mới, không nhịn được lẩm bẩm cất tiếng nói. Linh lùng hoàng kim bảo tháp là thuần dương chi bảo, mà tiểu thiên vương dựa theo kiểu cách bảo tháp thiên vương phủ đúc lên, có tổng cộng 28 tầng, lại vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ. Mà kim tháp của Diệp Phong chủ chỉ có 3 tầng, sao ngay cả một tổn hại đều không có nhỉ? Làm ảnh chợt lóe lên, Diệp Phúc tay cầm thiên cơ tán, hai chân đứng trên đỉnh tháp Di Đà Thiền Địa tháp. Tòa bảo tháp này lập tức bay ra sau, dừng trên giữa không trung. Cuối cùng cũng gặp được cao thủ rồi. Hắn khẽ động tâm niệm, tay phải mở ra, từng khẩu đại đỉnh vù vù bay ra, hóa thành to như nắm tay, va chạm lẫn nhau trong lòng bàn tay của hắn. Bòng bòng trong chớp mắt liên nhập lại làm bột. Chín quả huyễn đan trong đỉnh lúc sáng lúc tối, làm thành một viên tròn vật nhỏ, chuyển động cực kỳ nhanh. Hắn đã tu luyện cựu chuyển nguyên công cuốn thứ 3 đến đệ nhất chuyển, chân nguyên hóa thành màu xanh, mà chín quả nguyên đan này cũng là màu xanh, chiếu rọi miệng đỉnh, bắn ra một mảng ánh sáng xanh yếu ớt. Mà trong không gian linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng kia, một gã trẻ tuổi áo bào lẳng lặng đứng nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Người chính là Diệp Thiếu Bảo, Hoàng Tuyền Ba Tông sao? Lý Huyền Tố nhẹ nhàng bước ra một bước, đi ra hoàng kim bảo tháp, đứng ở trên đỉnh tháp. Gió mạnh thổi qua cầm bào của hắn, thản nhiên mà nói. Người vốn là hạng người vô danh, nhưng một trận chiến cùng ta, người tất sẽ giành dường thiên hạ. Linh đùng hoàng kim bảo tháp yên lặng phiêu động, bay xung quanh Diệp Phúc. Lý Huyền Tố thần sắc ngạo nghễ. Đáng tiếc, lúc người giành dường thiên hạ cũng chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Phúc ánh mắt mở mịt, dường như không thấy rõ vị trí của hắn ta, mỉm cười nói. Lý Huỳnh có phải không? Lý Huyền Phong là gì của ngươi? Vừa rồi hắn ta bị ta giết chết, ngay cả cơ hội tế vụ bảo, điền đều không có, liền bị ta liếc một cái trừng chết mắt rồi. Lý Huyền Phong là tứ đệ của ta, bị người giết thì tính sao? Lý Huyền Tố khống chế hoàng kim bảo tháp, thân hình lơ lửng bất định, thân sắc thản nhiên nói, loại kẻ yếu đó, trên đi 100 tên, ta cũng không đau lòng. Người thiên vương phủ ta cho dù là chết hết, cho dù là cha ta bị người giết, cũng không dao động được tâm trí của ta. Trong giọng nói của hắn mang theo lòng tin vô cùng mạnh mẽ, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta giết ngươi rồi, trở thành con rể yêu chủ, có thiện yêu cùng duy trì, đừng nói là thiên vương phủ, ta ta thậm chí còn có thể thành lập cả một vương triều. Hắn cười khẩy rồi nói, tên mù kia, ngươi đang nghe tiếng người mùi, tìm kiếm vị trí của ta sao? Ai nói ta là kẻ mù? Diệp Phúc hai mắt sáng như sao, quay đầu nhìn hướng hắn ta, mỉm cười nói, ta có thừa nhận sao? Lý Huyền Tố cả kinh, vội vàng yên lặng rời vị trí, chỉ thấy mắt Diệp Phúc bắn ra hai đạo thần quang đen trắng, đối với vị trí vừa nãy của hắn điên cuồng cắt qua, âm dương dị khí giống như rào long cắt cho mảng không gian kia suy suy rung động. Diệp Phúc ngang ngược cười to, dám nói ta là kẻ mù, ta cắt chết ngươi, cắt chết ngươi. Âm dương dị khí cắt xung quanh, mà lúc này Lý Huyền Tố đã sớm rời khỏi vị trí kia. Diệp Phúc lại là như không biết, tiếp tục dùng thần quang cắt tới nơi đó. Thì được của hắn quả nhiên không tốt. Lý Huyền Tố mừng rỡ trong lòng, 28 chữ thiên đình lùng hoàng kim bảo tháp càng lúc càng nhỏ lại, được hắn nâng ở trong tay, yên lặng bước hướng của Diệp Húc. Chỉ cần Diệp Húc bị hắn đến gần, rồi đột nhiên tế khởi linh lùng hoàng kim bảo tháp, Diệp Húc tất chỉ có con đường chết. Toàn lùng linh hoàng kim bảo tháp này từ nhỏ liền cùng hắn ta trưởng thành, vận chuyển như ý, hơn nữa là thuần dương chi bảo, vượt qua 3 lần sát khí. Đừng nói là Diệp Húc, cho dù là đệ tử tiểu quang minh thánh địa có kim đan bất diệt thân, cũng sẽ bị một kích nghiền nát. Tòa bảo tháp trong tay hắn ta kia có thể chống lại đình lùng hoàng kim bảo tháp của mình, thậm chí đánh nát 28 chữ thiên chuồng nhà của ta. Bằng không, ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này, mà là quang minh chính đại đánh chết hắn. Lý Huyền Tố ánh mắt lạnh lùng, bước đến gần chỗ Diệp Húc. Diệp Húc tùy tu vi chỉ mới huyện đan kỳ thôi, nhưng đội tỉnh thâm hậu. Lý Huyền Tố giao thủ với hắn trong nháy mắt đã hiểu được, mình muốn thắng được kẻ này không phải là chuyện dễ. Tất sẽ có một trận ác chiến. Cho dù có thắng, cũng sẽ tổn hao nhiều chân nguyên, không bằng thừa dịp hắn ta mắt kém, nhân cơ hội đánh đén một phen. Nếu đánh đén thành công, hắn ta sẽ thắng nhanh gọn. Người khác chỉ biết khen hắn là kẻ thắng, mà sẽ không nói là do hắn đánh lén mà thắng được. Lúc này Lý Huyền Tố cách Diệp Húc chỉ có 100 thước. Khoảng cách 100 thước này, đối với vũ sĩ cấp bậc như Lý Huyền Tố thì chẳng là gì cả. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy lam ảnh chợt lóe. Diệp Húc lắc mình vọt tới trước hắn, tay nâng đại đỉnh, âm âm đánh tới mỉm cười nói, sư huynh Thiên Vương Phủ, người sở xuất quá đấy, chẳng lẽ người không có nghe nói đến lấy vụ bảo làm mắt, lấy nguyên thần làm con ngươi sao? Ta tế khởi khẩu đại đỉnh này, dễ dàng thấy rõ phương vị của ngươi. Cửu đỉnh hợp nhất, âm âm đánh tới, Lý Huyền Tố cả kinh, bảo tháp trong tay xoay tròn, nhanh chóng biến lớn đón đỡ một kích này. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Hắn bị cự lực của Diệp Húc chấn cho, hộ khẩu nổ tung, cả người lẫn tháp bị đánh bay đi hơn 10 dặm, từ trên khoảng không trường tôn quý phủ bay ra ngoài. Từng cái chuông nhạc không chịu được lực xung kích lớn như thế, oanh oanh nổ tung, khiến cho hắn ta đau lòng vạn phần. Lúc này đây, chống lại, có thêm hơn 10 cái chuông nhạc bị hủy. Lần va đụng dữ dội này khiến đại đỉnh trong tay Diệp Húc chia làm 9. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thiên cơ tán hóa thành truyền con. Vẫn là luôn đi theo phía sau của Lý Huyền Tố, tay phải nâng lên, Di Đà Thiên Địa Tháp ập xuống. Lý Huyền Tố ra sức đón đỡ, hai tay máu tươi đầm đìa lại bị đánh bay ra hơn 10 dặm, bay ra khỏi phạm vi trường tôn phủ. 168 cái chuông nhạc của hắn ta đã nát hết, một cái cũng không còn. Bên trong thành phía dưới, đám tân khách trường tôn phủ nhìn vào kinh tâm động phách, loại va chạm này, một kích liền có thể đụng chết bọn họ, chỉ có số ít cường giả trong trường tôn phủ mới có thể sống sót. Phủ chủ, tên tiểu tử này rốt cuộc có phải kẻ mù hay không vậy? Một lão già lông mi trắng đứng ở phía Trường Tôn Thiệp nhíu nhíu mày mà khẽ hỏi. Trường Tôn Thiệp cũng không nhịn được nhíu mày, lắc đầu nói, nhị thúc, thúc không nhìn ra, cháu cũng không nhìn ra. Theo lý mà nói, lấy tu vi của hắn ta quả thật không thể khống chế được âm dương nhị khí, nhưng hắn ta lại có năng lực đánh lại Lý Huyền Tố, thậm chí còn bức tiểu thiền vương xuống hạ phong, đủ thấy tu vi của hắn cũng là không tệ. Một lão giả lông mày trắng khác trầm giọng nói, bất luận là như thế nào, Lý Huyền Tố đều không thể chết trong Trường Tôn Phủ ta. Trường Tôn Phủ ta với Thiền Vương Phủ là thông gia. Nếu tiểu Thiền Vương của bọn họ chết ở nơi đây, tất là sẽ khiến cho Thiền Vương Phủ cùng nhà ta bất hòa. Không sai, phủ chủ ngươi không tiện ngăn cản. Xem ra đành phải để những lão giả ta nhúng tay ra rồi. Từ trong tay hắn cứu tiểu Thiền Vương. Đã có một lão giả khác trầm giọng nói. Trường Tôn Thiệp gật đầu. Diệp Húc đến làm tân khách dự tiệc, ông ta làm chủ nhân quả thật không tiện trực tiếp ra mặt. Nhưng để mặc Diệp Húc đánh chết Lý Huyền Tố thì không được, dù sao trưởng nữ của trưởng tôn sư thiếp của ông ta gả cho trưởng tử Lý Huyền Cơ, Thiên Vương phủ. Nếu trơ mắt nhìn tiểu Thiên Vương bị phủ chủ Diệp Húc đánh chết, dù thế nào thì cũng không thể ăn nói gì được. Chờ tiểu Thiên Vương không chống được nữa, Nhị Thúc Hãi lập tức ra tay cứu người. Lúc này, cựu đình hợp lại làm một, trấn áp trừ thiên, được Diệp Húc nâng trên tay, trở thành vật nặng đến đập xuống người đằng người kia. Diệp Húc thần sắc lạnh lùng, cựu đình hợp nhất dùng Di Lan Thiên Địa Tháp thay phiên sử dụng, định dùng những cái thứ đó đập chết kình địch của mình. Lần này yêu chủ Thiên Yêu Cung hạ xuống lệnh truy sát. Loại người truy sát giống như Lý Huyền Tố này, như cá vượt sông, nhiều đếm không xuể, phải dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ một đám người đuổi giết mới có thể khiến những kẻ sau tâm hồn kính sợ, mới không dám tiếp tục đuổi giết nữa. Loại phù sĩ nhìn độc Cổ Phòng, cho dù có chết bao nhiêu cũng không khiến chúng hoảng sợ, nhưng mà cái loại cao thủ như Lý Huyền Tố chết đi một kẻ liền đủ rồi. Hắn chỉ đơn thuần muốn lấy Lý Huyền Tố để giết gà dọa khỉ mà thôi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lý Huyền Tố đánh liên tục mấy lần, lùi ra mấy trăm dặm, song trường lập tức vang lên tiếng răng rắc, xương cốt gãy, không nhịn được đau hô lên một tiếng. Đây là một sai chiêu, thua cả bàn cơ. Hắn coi thường Diệp Húc, không nhìn thấy vị trí của hắn, định đánh lén, không muốn đối kháng chính diện với Diệp Húc. Kết quả lại bị Diệp Húc phản chế, một bước thua, từng bước thua, không còn cơ hội trở mình. Thực lực của hắn không hề kém Diệp Húc bao nhiêu. Nếu đối kháng chính diện, hai người ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng hắn ta lại muốn chiếm tiện nghi, liền nhất định chỉ có con đường suy bại để đi mà thôi. Suy một tiếng, hai luồng âm dương nhị khí tả hữu vây công, vây hắn lại. Giống như giao long bay đến, hai điều linh khí chấn đãng cắt không khí thành từng mảng nhỏ. Lý Huyền Tố kinh hãi muốn chết, vội vàng tế 28 trừ thiên linh lùng hoàng kim bảo tháp ở giữa không trung. Hai mắt trơn tròn, tức giận rít gào. 28 trừ thiên trấn, trấn, trấn. Từng luồng sáng mờ mờ từ trên đỉnh bảo tháp phủ xuống, giống như những dải lụa màu, bảo vệ quanh thân của hắn. Những luồng sáng đó chính là thuần dương bảo khí của linh lùng hoàng kim bảo tháp, có tổng cộng 28 dải. Mỗi một dải bảo khí đều ẩn chứa uy năng vô biên, so với 168 cái chuông bạc kia, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, theo Lý Huyền Tố, độ quà sát khí càng ngày càng nhiều, những bảo khí đó uy năng càng ngày càng mạnh. Âm dương dị khí cắt qua, từng dải bảo khí đứt ra, khiến uy năng linh lùng hoàng kim bảo tháp tổn hao cực kỳ lớn, cuối cùng cũng ngăn được âm dương dị khí lại. Lý Huyền Tố thở phào nhẹ nhõm, từng dải bảo khí lại tự chữa trị, lại khôi phục thành 28 dải, cười lạnh mà nói: "Diệp Thiếu Bảo, thủ đoạn của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta chính là Tiểu Thiên Vương, Thiên Vương phủ, bảo tháp của ta được xưng là có thể trấn áp 28 trừ thiên, mấy ngày đều có thể trấn áp được, ngươi căn bản không giết được ta đâu." 28 dải thuần dương bảo khí đùng đưa qua lại, mỗi một dải có lực lượng giống như là một ngọn núi lớn, nặng vô cùng. Những bảo khí đó bảo vệ quanh thân của hắn, không ngừng xoay quanh linh lùng hoàng kim bảo tháp, khiến cho lực phòng ngự của hắn như là thiết thủng giang sơn. Âm dương dị khí căn bản không thể công kích vào được. Trấn áp 28 trừ thiên ư, dù là kiện đình đùng hoàng kim bảo tháp kia của Thiên Phương phủ các người, cũng không dám nói làm được tất cả như thế. Diệp Húc ngừng tấn công, cười lạnh nói: "Vừa khéo ghê, cựu đỉnh trong tay của ta cũng được xưng là có thể trấn áp trừ thiên. Ngươi là Tiểu Thiên Vương Thiên Vương phủ, ta không dùng hết toàn lực, ngươi còn tưởng rằng ta chỉ dựa vào quỷ kế thắng người sao? Hôm nay ta liền dùng vu pháp ta khai sáng ra trấn chết ngươi tại đây." Cửu đỉnh hợp nhất, vạn pháp yêu quyết, đỉnh phòng thiên địa, trấn, trấn, trấn. Diệp Húc mở miệng quát lớn, tiến lên một bước, khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu từ từ bay lên, càng lúc càng to lên. Bên trong đỉnh thành quang sao động, liên tục truyền đến tiếng gầm thét. Từng con yêu thú thượng cổ dị chủng bay lượn trong đỉnh. Yêu khí phóng lên cao, thẳng tắp như trụ. Sau đó yêu khí tản ra mọi nơi, ầm ầm một tiếng, đem thiên địa phạm vi hơn 10 dặm, hoàn toàn phong ấn lại, trấn áp xuống. Từ xa xa nhìn lại, nơi bọn họ giao chiến, có một khẩu đại đỉnh do yêu khí ngưng kết mà thành, ngăn cách với bên ngoài. Những yêu khí đó tổ hợp được không ít hình thể dị thú thượng cổ, kết hợp lẫn nhau, hình thành một khẩu đại đỉnh. Trên vách đỉnh, một đầu hoang long viễn cổ từ từ mở đôi mắt cực lớn ra, lòng gầm không dứt, mở miệng nói: "Trấn!" Oanh một tiếng, một dải thuần dương bảo khí của 28 trừ thiên linh lung hoàng kim bảo tháp âm âm đổ tung, không còn chỗ tồn tại nữa, ngay cả cơ hội chữa trị đều không có. Trấn, Một con cửu đầu yêu phượng mở ra 18 con mắt yêu dị, giang đôi cánh ra, hót to vang vọng. Oanh một tiếng, lại một giải thuần dương bảo khí nổ tung. Trấn, trấn, trấn. Vạn thú tể giống, long trời lở đất. 28 giải thuần dương bảo khí đều nổ tung, không hề tồn tại nữa. Lý Huyền Tố phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc thất kinh. Lục trường khi ta giết Úc Khánh Sơn, chính là lấy cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, trấn áp thiên địa mới giết chết được hắn ta. Tiểu thiên vương phủ, người có thể khiến ta phải dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, có thể nói cũng không hối tiếc đâu. Diệp Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thu hồi âm dương nhị khí. Một chữ trấn từ từ phun ra, vang vọng trong mảng trời đất bị phong ấn này. Thanh âm của hắn dường như cất chứa ma lực vô cùng vô tận. Mỗi một lần vang lên, Lý Huyền Tố liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong trường tôn phủ, mọi người đều nhìn về phía khẩu yêu đỉnh vô cùng to lớn treo giữa không trung xa xa kia. Trong lòng kiếp sợ vạn phần, khoảng cách xa xa như vậy mà bọn họ còn có thể cảm thấy được áp lực vô hình, trấn áp tù vi của bọn họ. Trường tôn thiệp sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, vội vàng hô lên. Nhị thúc, thúc còn chưa ra tay cứu người sao? Lão giả râu dài bì trắng phía sau ông ta, rốt cuộc bắt đầu hành động. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ầm ầm. Một con nguyên thần cự thú phá không mà ra, cười mà nói. Phủ chủ an tâm, chưa có nóng, có ta ra tay, ngay lập tức có thể phá vỡ đỉnh phòng thiên địa của tiểu tử kia, cứu được tiểu thiên vương của thiên vương phủ. Con cự thú này thân dài hơn 10 dặm, hoành giữa không trung, đầu ngựa sừng hưu, thần như rào lòng, móng vuốt như rồng, đuôi dài như rắn, từ từ thò ra một cái móng vuốt, chụp thẳng cái mảng thiên địa bị phong ấn kia. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, con nguyên thần dị thú thượng cổ không giống ai này thò một vuốt ra, bắt cho đại đỉnh lay động dữ dội, lùng lay như sắp đổ. Không phá được ư? Lão già râu dài mi trắng ngẩn ra, giận quát một tiếng, đang định thi triển toàn lực, đột nhiên tòa đại đỉnh kia rầm một tiếng tàn ra. Chẳng lẽ tiểu thiền vương Lý Huyền Tố đã bị hắn ta giết rồi? Lý Huyền Tố là tâm can bảo bối của thiền vương phủ. Lần này cho dù hắn ta là quý khách của trưởng tôn phủ ta, cũng quyết không thể bỏ qua cho hắn. Lão trong lòng còn sợ hãi, biết là không ổn rồi. Chỉ thấy Diệp Húc đứng ở trong mảng thiền địa kia, há mồm hút một cái, đem 28 trừ thiền linh lung hoàng kim bảo tháp hút vào trong bụng. Diệp Húc nuốt toàn bộ 28 trừ thiền linh lung hoàng kim bảo tháp vào trong bụng, làm cho lão già kia nhìn thấy mà khóe mắt giật giật, muốn rách ra. Thiền vương phủ và trưởng tôn phủ kết thân, hai nhà có thể nói là thông gia. Diệp Húc đã giết chết Lý Huyền Phong, nếu lại giết thêm tiểu thiền vương Lý Huyền Tố, chuyện cưới xin lần này có thể kết thành hay không đều là vấn đề. Trưởng tôn thịnh lúc này đã ở trong thành xem cuộc chiến, nhìn thấy giữa trận chỉ còn một mình Diệp Húc, hối hận ruột đều xanh lại. Diệp Húc là cố nhân của ông ta, lại là khách ông ta mời đến, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Nơi Diệp Húc lão đệ đến chưa từng bình an bao giờ. Ta nghe nói năm đó ở Cổ Lãng Hải gần hải ngoại tiền các đã xảy ra một cuộc thảm sát. Mấy trăm tiền vũ sĩ chết thê chết thảm, trở thành án chưa giải quyết, hơn phần nửa là liên quan đến cậu ta rồi. Sắc mặt ông ta như là hòn đất, hồn vía lên mây, thầm nghĩ, tiểu thiên vương Lý Huyền Tố quá nửa là bị giết chết rồi. Lần này phủ chủ chắc chắn sẽ trách phạt ta, thảm rồi thảm rồi. Nhưng mà lần trước ta gặp hắn ta mới là hạng nguyệt kỳ, hiện giờ mới bao lâu hắn đã tu luyện đến huyện đan rồi. Tốc độ tiến cảnh tu vi này thật khủng bố. Ông ta hiểu rõ, Diệp Phục đánh bại Lý Huyền Tố, liền đã đứng trong rừng cao thủ trẻ tuổi đương thời, có thể đặt song song với những cường giả trẻ tuổi như Đông Hoàng Mục, Đặng Nguyên Giác. Tuy Diệp Phúc hiện giờ còn chưa sánh kịp Đông Hoàng Mục, lại càng không bằng Đặng Nguyên Giác, nhưng dù sao cũng đã bước vào hàng ngũ này rồi. Nếu tiểu thiền vương Lý Huyền Tố chết đi, như vậy người hãy chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của trưởng tôn gia ta, chôn cùng cậu ấy. Lão già râu dài mi trắng tức giận hừ một tiếng. Còn tứ bất tượng trên đỉnh đầu kia hí lên một tiếng, giờ vuốt chộp lên người Diệp Húc. Cường giả tam thần cảnh ra tay, trời long đất lở. Xa xa không phải tình cảnh như Diệp Húc và Lý Huyền Tố giao thủ. Các thủ loại này cảnh giới như vậy, không cần dùng đến vu bảo. Nguyên thần của bọn họ đã là vu bảo tốt nhất rồi. Ai nói Lý Huyền Tố đã chết chứ? Diệp Húc kẽ cười, giơ tay thò vào trong đỉnh, mò ra một người. Chỉ thấy Lý Huyền Tố bị hắn nắm lấy, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nghênh hướng cái móng vuốt lớn kia. Lão già lông mi trắng kia vội vàng thu hồi nguyên thần. Tiếc rằng lão ta thi triển toàn lực, sức mạnh rất lớn, không thể dễ dàng thu hồi được. Cái móng vuốt này hiểm hiểm xẹt qua người của Lý Huyền Tố. Áp lực quá lớn, khiến cho Lý Huyền Tố bị chấn cho học máu không thôi, hấp hối chờ chết. Lão giả kia đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, cuối cùng cũng kéo nguyên thần về, thân hình bị chấn cho lảo đảo lui ra sau, khóe miệng tràn ra một tia máu. Lục phủ ngũ tạng của lão bị va chạm dữ dội, ép một ngụm máu tươi chảy lên yết hầu xuống. Đáng tiếc, tiền bối suýt chút nữa thì giết chết vị tiểu thiên vương này rồi. Diệp Vúc nâng tay ném Lý Huyền Tố hướng lão già kia, cười cười cất tiếng nói. Người... Lão già kia mở miệng gầm lên, lập tức không còn áp lực, máu tươi nảy lên yết hầu, một ngụm máu phun ra. Trường Tôn Thiệp vội vàng tiếp lấy Lý Huyền Tố, lấy một viên đan dược nhét vào miệng của hắn, thản nhiên nói. Diệp phong chủ, Trường Tôn phủ tôi không chào đón các hạ, mong các hạ rời đi càng sớm càng tốt. Ông ta cũng không nhịn được tức giận. Nếu Diệp Húc không phải khách của Trưởng Tôn phủ, chỉ sợ ông ta đã không kiềm chế được mà động thủ giết người rồi. Diệp Húc từ xa chắp tay thản nhiên nói, Trưởng Tôn phủ chủ tù vì tình thầm, hẳn là biết rõ mọi chuyện nơi đây đều không phải do Diệp Mẫu khơi mào, mà là có người muốn gây sự với ta, định dùng đầu của ta đi lấy lòng yêu chủ Thiên Yêu Cung, trở thành phò mã Thiên Yêu Cung. Diệp Mẫu đến lần này chẳng qua chỉ là chúc mừng lệnh nữ sử thiếp, cũng không phải đến gây rối, nhưng kẻ khác muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho Diệp Mẫu chống lại sao? Trường Tôn Thiệp trầm mặc một lát, cười mà nói, lần này Trường Tôn phủ ta không đúng, nhưng bất kể thế nào, Diệp phong chủ đều không thích hợp để tiếp tục ở lại nơi đây, còn mời phong chủ rời đi cho. Ngay các Trường Tôn phủ ta tự mình phái người tới Quan Tình phòng Thánh Tông bồi tội với phong chủ sau. Ông ta rộng lượng, lại khiến cho Diệp Húc sinh ra vài phần hảo cảm, đồng thời cũng có chút áy náy trong lòng. Tuy rằng hắn đang tranh đấu với người khác đều do kẻ khác khơi mào, nhưng nếu hắn không cố ý giả bộ xa mưa, dụ dỗ kẻ khác ra tay, thì có khi người muốn gây phiền toái cho hắn, có lẽ ít đi hơn một nửa. Phượng Cồn Đường, còn không đến đây đỡ ta rời đi. Diệp Húc đứng giữa khổng trung, vươn một bàn tay ra, hai mắt mề màn nói, thị lực của ta không tốt, không thấy rõ cô ở nơi nào rồi. Tân khách Trưởng Tôn phủ gần như cùng bị hắn làm trò tức đến phun máu. Thị lực không tốt sao? Thị lực không tốt mà còn có thể dễ dàng đánh bại con cháu kiệt xuất nhất của thất đại thế gia ư, còn có thể đánh cho tiểu thiền vương thiên vương phủ như chó nhà có tang, còn có thể làm cho lão quái vật Trưởng Tôn phủ tức giận đến phun máu. Phương Yên Du vội vàng bay đến, đỡ Diệp Húc rời đi. Trước khi bay ra khỏi tầm mắt của mọi người, Diệp Húc lập tức tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con, thúc giục mà nói, mau đi mau đi. Sư huynh, chẳng lẽ Trưởng Tôn thiệp sẽ phái người truy sát chúng ta sao? Phương Yên Du vội vàng tế khởi nguyên đan, thúc giục thuyền con, hóa thành lưu quang bay đi, hiếu kỳ mà hỏi. Trường Tôn Thiệp thì không, nhưng mấy lão quái vật phía sau ông ta thì có. Diệp Hô cũng tế khởi cửu đại huyễn đan của mình, nhanh chóng rời đi, trầm giọng nói. Bọn họ vừa mới rời đi, chỉ thấy một cái đầu như ngựa như hươu cực kỳ lớn, đột nhiên xuất hiện tại vị trí của bọn họ, răng rắc cắn xuống một cái, cắn vỡ mảng không gian kia, cưỡng ép mà nuốt xuống. Đi rồi à? Cái đầu cực lớn này lùi về trong hư không, chỉ để lại một cái hố tối đen như mực. Bên trong truyền đến tiếng ầm ầm vang vang, nặng nề tới cực điểm. Coi như người chạy nhanh đấy. Trong Trường Tôn phủ, Lý Huyền Tố cuối cùng cũng phục hồi lại chút nguyên khí, sắc mặt vẫn tái xanh như trước, im lặng mà chẳng nói được gì. Trường Tôn Thiệp thở dài nói, này hiền chất, cháu sao rồi? Bá phụ không cần nói nữa, tiểu tử kia đoạt vũ bảo của cháu, món thù lớn này nhất định cháu phải báo. Khuôn mặt của Lý Huyền Tố hơi vặn vẹo, hắn ta tính tình cao ngạo, từ nhỏ đã lập chí trở thành Lý Thiên Vương thứ hai. Môn vụ bảo tạo ra đầu tiên chính là Linh Lùng bảo tháp này. Thậm chí, vụ pháp cũng là quan tưởng tòa bảo tháp kia. Hiện vụ bảo hắn luyện chế ra này, từ thời khắc hắn trở thành vụ sĩ, đã đi theo cùng hắn trưởng thành, thậm chí cùng hắn vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ. Hắn vì nâng cao uy lực cho kiện vụ bảo này mà hao tốn không ít tâm tư, đem không ít tài liệu thượng thừa đưa vào trong đó, trả giá hết sức lớn, cuối cùng trở thành thuần dương trị bảo. Mà hiện giờ bảo vật hắn cực cực khổ khổ tạo ra lại bị Diệp Húc một hơi đốt hết, ngay cả hắn cặn bã cũng không thừa. Không chỉ như vậy, từ khi hắn trở thành phù sĩ cho tới nay, rất ít khi thất bại, lại thuận buồm xuôi gió, lại không ngờ lần này lại bị đánh bại trong tay Diệp Húc, ngay cả vua bảo cũng bị đối phương lấy đi. Đây tuyệt đối là một nỗi nhục vô cùng lớn. Diệp phong chủ Hoàng Tuyền Ma Thông không phải là kẻ dễ đối phó, hắn đã chèn chân vào trong hàng ngũ nhân vật trẻ tuổi xuất chúng mất rồi. Trường Tôn Thiệp im lặng một lát, hảo tâm nhắc nhở. Ta vẫn thấy hành vi của kẻ này không khỏi nhớ đến Ứng Tông Đạo khi còn trẻ. Nếu hắn trưởng thành, tất sẽ là một Ứng Tông Đạo khác. Hiền chất, ta cảm thấy món thù này của cháu không bằng tạm để đó đã. Lý Huyền Tố từ từ phun ra một ngụm trọc khí, thần thái khôi phục như thường, thản nhiên nói: "Đa tạ bá phụ đã nhắc nhở, lần này cháu bại trong tay của hắn chỉ là do sở suất, chờ khi tìm được một kiện vụ bảo tốt, dễ dàng giết hắn như trở bàn tay." Thực lực của hắn cùng Diệp Húc quả thật không chênh lệch lắm, nếu như không phải hắn mất đi tiền cờ, bị Diệp Húc đè ra đánh, nói không chừng còn có khả năng thắng cuộc. Trường Tôn Thiệp thấy hắn tâm ý đã quyết, thở dài mà nói: "Hiền chất, cháu hãy cẩn thận đấy. Phủ chủ thật sự phải phái người đi quan Tinh Phong Hoàng Tuyền Ma Tông bồi tội với tiểu tử kia sao?" Phía sau Trường Tôn Thiệp, lão già râu dài mi trắng, mặt mang vẻ không cam lòng dò hỏi: "Nếu chúng ta làm như vậy, chỉ sợ Thiên Vương phủ sẽ không vui." "Dù Thiên Vương phủ không vui thì cũng sẽ không nói gì đâu." Trường Tôn Thiệp trầm giọng nói: "Dù sao lần này cũng là Trường Tôn phủ chúng ta đối lý, không đúng lúc ngăn lại tranh đấu. Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo không phải vật trong ao, làm bạn với hắn sẽ tốt hơn là đắc tội với hắn. Nhị thúc, ta biết thúc tế khởi nguyên thần đuổi giết hắn, nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lý do này nữa." Lão già kia cười lạnh nói: "Phủ chủ, người nhát gan quá đó, tiểu tử kia chỉ là một thằng nhóc mù lòa, nếu nó không phải vật trong ao, vậy thì giết nó đi, xong hết mọi chuyện. Nếu không giết được hắn ta, với Trường Tôn phủ ta mà nói, chính là họa diệt môn." Trường Tôn Thiệp hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói: "Nhị thúc, thúc phải nhớ cho kỹ, Trường Tôn phủ ta là phủ chủ mà không phải là thúc đâu." Ông ta phất tay áo nói: "Thúc đi xuống đi, bảo Trường Tôn Thịnh chuẩn bị chút hậu lễ, đưa đến quan Tình phòng bồi một cái thất lễ. Nhớ cho kỹ, đừng gây thêm phiền toái nữa." Lão già kia sắc mặt lúc xanh lúc hồng, rồi tức giận rời đi.